Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 tự cho là đúng. Diệp Thanh đôi mắt đều đỏ, làm như hoàn toàn đã quên trước hết gây sự chính là ai. Lúc này nhìn kia nói giá cả sang quý thừa đồ ăn, khống chế không được ghen ghét tâm ân y cảnh Vân Chiêu còn không phải là cái không cha không mẹ. Dã nha đầu sao, dựa vào cái gì có thể như vậy nhục nhã nàng. Diệp Thanh, ngươi đừng như vậy, vừa mới là chúng ta trước đưa thừa đồ ăn quá khứ. Bên cạnh một cái nữ đồng học nhìn không được, ra tiếng nhắc nhở nói, Diệp Thanh là học tập ủy viên. Ngày thường nói chuyện cũng ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, tính cách khá tốt, ai biết gần nhất biến hóa lớn như vậy, đặc biệt là hiện tại, làm cho nhiều người như vậy mặt, vì một đạo đồ ăn la to, giống cái người đàn bà đanh đá dường như, ném chết người, đều là 15-6 tuổi tuổi tác, vốn là hậu mặt mũi, Diệp Thanh như vậy làm ầm ĩ ai có thể chịu được. Ta trước đưa làm sao vậy? Ta kia nói đồ ăn còn thừa như vậy nhiều đâu. Nàng cái này đâu? Đồ ăn đồ vật đều bị ăn sạch. Dơ hề hề. Ngươi nếu là thế nàng nói chuyện ngươi ăn a? Diệp Thanh lửa giận quá thịnh. Duỗi tay liền từ người phục vụ trong tay đem kia thừa đồ ăn mâm đoạt qua đi. Trực tiếp ném ở cái kia nói chuyện nữ sinh trước mặt. Tức khắc. Mâm phát ra va chạm tiếng vang, kia một mâm nước canh bắn nơi nơi đều là, quanh thân mấy cái học sinh trên mặt, trên người cũng đều dính vào không ít. Diệp Thanh động thủ lúc sau mấy có chút hối hận, nàng thật sự là quá mức sinh khí, chẳng qua lời nói đã xuất khẩu, muốn thu hồi tới đã không có khả năng, huống chi, nàng vốn là sĩ diện, theo bản năng nghiêng đi đầu. Vẫn là vẻ mặt tức giận thái độ, đại gia hỏa lúc này nhưng đều không bình tĩnh, nàng Diệp Thanh sinh cảnh Vân Chiêu khí còn chưa tính, hà tất đêm này khí rơi tại bọn họ trên đầu, bọn họ tuy rằng ăn Diệp Thanh đồ vật, nhưng xác thật Diệp Thanh chủ động mời, còn không phải là vì chúc phúc nàng sinh nhật, hiện tại khen ngược, cũng không ăn đến cái gì thứ tốt. Lại còn chọc một thân tao. Ngươi này liền thật quá đáng. Ngươi thật cho rằng ngươi là cái học tập ủy viên liền ghê gớm a? Ít nhất nhân gia cảnh Vân Chiêu không giống ngươi như vậy, không coi ai ra gì khi dễ đồng học. Ngươi tốt nhất lập tức xin lỗi. Nếu không về sau chúng ta đại gia coi như trong ban không ngươi này hào người. Một cái nam đồng học nổi giận đùng đùng đứng lên nói. Ngươi là tưởng tượng cô lập cảnh Vân Chiêu như vậy cô lập ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đừng quên ngươi hiện tại ăn ta uống ta. Có cái gì tư cách như vậy giáo huấn ta? Lại nói ta làm sai cái gì? Các ngươi là tới thay ta ăn sinh nhật. Dựa vào cái gì thế cảnh Vân Chiêu nói chuyện? Diệp Thanh như cụ chết cũng không hối cải, trong lòng xác thật có chút sợ hãi, nhưng làm nàng nhận thua cúi đầu, không có khả năng, nàng thốt ra lời này, các bạn học nhưng đều khí chứ, mấy người khắc khẩu thanh âm cũng không tiểu, chọc đến quanh thân người không ngừng đầu tới khác thường ánh mắt. Diệp Thanh sắc mặt nghẹn hồng, lại gắt gao chịu đựng, Diệp Thanh. Ta còn tưởng rằng ngươi tính tình ôn nhu đâu, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Bất quá chuyện này đích xác cũng là cảnh Vân Chiêu quá mức keo kiệt. Đưa đồ ăn còn chưa tính, cố tình đưa cái thừa đồ ăn. Nếu không như vậy đi, Diệp Thanh, ngươi lại làm người làm hai phân cái này san hô bách hoa bào làm đại gia nếm thử. Xem như nhận lỗi. Hôm nay đại gia là ra tới chơi, tổng không thể bởi vì một người mất hòa khí có phải hay không? Tưởng hạ là có tiếng người hiền lành, giờ này khắc này, còn không quên nói mấy phen lời hay. Nhưng hắn lời này, nói làm người không mừng. Ngay cả bên cạnh trên bàn người đều có chút buồn cười. Này nam sinh còn tuổi nhỏ, nhưng lại là cái tự cho là đúng tính tình, lại còn có chút ích kỷ. Người khác đều mau đánh nhau rồi, hắn khen ngược, còn nghĩ kia nói đồ ăn, thậm chí còn không quên chiếm nhân gia nữ hài tử tiện nghi. Đương nhiên, Tưởng Hạ không như vậy tưởng, hắn cảm thấy đi, nếu đại gia là bởi vì này bách hoa bảo xảo lên, vậy dùng này bách hoa bảo giải quyết là được, cũng có thể trương hiển Diệp Thanh rộng lượng. Làm cảnh Vân Chiêu nhìn một cái, nàng hao hết tâm tư tìm tới thái sắc, ở bọn họ trong mắt kỳ thật cái gì đều không tính. Tùy thời muốn ăn liền có thể ăn. Hết chương.